Từ Duy Tác và Phó Hội Thanh có với nhau hai đứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.